thống khổ rên rỉ không ngừng quanh quẩn, vẻ mặt mỗi người là tuyệt vọng ảm đạm như vậy. Chúng ta ở chỗ này chờ chết sao? Một gã tùy tùng khôi ngô khỏe mạnh đứng dậy, đi đến ở trước đống lửa, nhìn các đồng bạn không có khôi giáp, cho nên đại bộ phận đều bị trúng tên, lớn tiếng nói: chúng ta vậy sao không rời đi? Tùy tùng tương đương với nô bộc của kỵ sĩ, chú ý trung thành nhất, một khi phản chủ căn bản sẽ không có ai thu lưu. Người này lại nói muốn rời khỏi, chứng minh thế cục hiện tại quả thật đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Một gã thống lĩnh kỵ binh nhìn gã tùy tùng này, sắc mặt âm trầm vô cùng, giận dữ rít gào: Quách Nộ, ta đối đãi ngươi không tệ, nếu không phải ta, ngươi nào có thể có hôm nay? Ngươi vậy mà dám phản bội, ngươi không nên quên, các ngươi những tùy tùng này cũng đã lên hải bộ văn thư, các ngươi có thể chạy đi đâu? Gã tùy tùng tên Quách Bộ kia nhìn chủ nhân mình cười lạnh nói: Ha, làm trâu làm ngựa cho ngươi nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại lại rơi vào trong loại hoàn cảnh này, ngươi còn không biết xấu hổ, nói đối với ta không tệ. Về phần hải bộ văn thư, trừ vài vị đại nhân các ngươi có bất quả, chúng ta loại nhân vật không bắt mắt này có ai nhận biết chứ? Những ngày qua cũng đã cướp rất nhiều bạc rồi, mọi người ai đi đường nấy, tùy tiện trốn một chút, ai có thể tìm được chúng ta? Tên thống lĩnh kia giận dữ nói: Không nên quên, bạc ở chỗ ta. Quách Bộ nhìn hắn khinh thường nói: Ha, ta biết ngươi sẽ không đem bạc cho ta, giống các ngươi loại kỵ sĩ lão gia này, cho dù chết cũng sẽ không để chúng ta dễ chịu. Chẳng qua ngươi không nên quên, tu vi của các ngươi đã bị tài quyết thần tọa phế đi, các ngươi hiện tại chỉ là một đám phế nhân, chẳng lẽ còn cho rằng như trước? Hắn nhìn phía những tùy tùng ngồi ở bên ngoài đống lửa cao giọng quát lên: Các ngươi còn do dự cái gì? Những ngày qua có thể cướp được nhiều bạc như vậy đều là chúng ta bỏ sức, những gia quả này sớm đã phế rồi, bọn chúng ngay cả đao cũng không cầm nổi, nào còn đối thủ của chúng ta nữa. Lửa trại cũng không mạnh, trong rừng cách xa chút một mảng u ám, thấy không rõ biểu cảm trên mặt những gã tùy tùng đó, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bọn họ đều ngẩng đầu lên. Các thống lĩnh từng cao cao tại thượng, đối với tùy tùng của mình có thể dùng ân trạch, cũng có thể tùy ý xử trí như đối với súc vật. Tối nay lại bị tùy tùng của mình tạo phản, thực sự là nhục nhã khó có thể thừa nhận. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, cục diện hiện tại dị thường nguy hiểm, nếu xử lý có chút vô ý, mình rất có thể phơi thay rừng hoang. Đúng lúc này tiếng Quách Bộ im bặt mà dừng. Một sợi tơ kim loại phi thường nhỏ không biết khi nào xuất hiện ở trên cổ hắn, sau đó đột nhiên căng lên. Tơ kim loại lõm vào da hắn cực sâu, máu tươi nháy mắt bừng lên. Quách Bộ hoảng sợ trợn tròn mắt, hai tay ở cổ liều mạng bóp, ý đồ đem sợi tơ kim loại đó đuổi ra, nhưng động tác của hắn lại chỉ là phí công. Hắn càng giãy giụa, sợi tơ kim loại nhỏ bé đó càng lún sâu, cắt vào từng tầng, cắt đứt khí quản của hắn, sau đó là thực quản, cùng với toàn bộ mạch máu. Xẹt, xẹt. Máu tươi từ cổ Quách Bộ không ngừng phun tung tóe, rơi ở trong đống lửa trại, phát ra một mùi khét cực nhạt. Hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, liều mạng duỗi chân, giày đá lên từng cục bùn đất, lại vẫn không thể ngăn cản cái chết đến, không thể ngăn cản đũng quần bị nước tiểu làm ướt nhẹp. Bên ngoài có tùy tùng khiếp sợ đứng lên, nhưng ở dưới ảnh hưởng nhiều năm xây dựng không ai dám động. Mặt của Tử Mặc từ trong đêm tối hiển hiện ra, hắn dùng đôi tay không cường đại nữa, lại vẫn ổn định như cũ của mình, thu hồi tơ kim loại ở cổ Quách Bộ, lau máu cùng mảng thịt lưu lại bên trên. Hắn nhìn phía các tùy tùng với mặt phức tạp ngoài lửa trại, mà không chút thay đổi nói: Cho dù là phế nhân, cũng không phải đối tượng các người có thể bất kính, vĩnh viễn không nên xem nhẹ thủ đoạn chúng ta những người này học được ở trong tài quyết ti. Cho nên nếu các người không muốn chết, như vậy tốt nhất bình tĩnh một chút. Các tùy tùng chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ, cúi đầu không biết nghĩ gì, không biết có phải thật sự bình tĩnh hay không. Tạm thời giải quyết nguy cơ lúc trước, sắc mặt các thống lĩnh ở trước đống lửa trại vẫn cực kỳ tái nhợt, phi thường khó coi. Như tâm tình bọn họ lúc này, tuyệt vọng tiền đồ là một trong những nguyên nhân, mấu chốt nhất là cho đến ngày nay bọn họ vẫn không thể tiếp nhận sự thật. Bọn họ từng là thống lĩnh thần điện kỵ binh được tôn kính, cho dù là đại tướng quân đội 5 tấn, thấy bọn họ cũng phải vô cùng cung kính. Nhưng hôm nay 5 tấn tùy tiện một bộ châu quân đã dám bao vây tiểu trừ mình, hơn nữa đem mình bao vây tiểu trừ thảm như thế, thậm chí ngay cả tùy tùng của mình vậy mà cũng dám nổi lòng khác. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cả thống lĩnh thanh âm khẽ trung, mang theo cảm xúc tuyệt vọng hỏi. Tử Mặc là kẻ từng trải sâu nhất, thực lực mạnh nhất trong các thống lĩnh thần điện kỵ binh xa đọa này, được mọi người đề cử là thủ lĩnh. Lúc này mọi người tất nhiên chỉ có thể chờ mong hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Tử Mặc cũng không biết nên làm thế nào. Kế tiếp, những tàn bệnh bại tốt này của mình có thể chạy đi đâu? Thật ra nếu không phải tài quyết thần điện xử phạt, bằng mưu lực trí tuệ thủ đoạn của bọn họ còn có năng lực chỉ huy ở trên chiến trường, vẫn có thể trở thành thượng khách các nước. Nhưng tài quyết thần điện đã sớm chặt đứt loại khả năng này. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, thậm chí cùng sợ hãi của hắn đối với thiếu nữ thần tọa kia sẽ càng thêm nồng đậm. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ còn lại chính mình, chỉ có khiến bản thân khôi phục thực lực, một lần nữa trở nên cường đại mới có thể tiếp tục sinh tồn ở trong thế giới này. Những tu vi bị phế, cường đại lên một lần nữa như thế nào? Linh đan diệu dược trong truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Tử Mặc tự diệu nghĩ, sau đó thấp giọng nói: "Tắm rửa chút, rồi ngủ đi." Trong nơi hoang rừng hoang nào có nước ấm, trên đường đào vong cũng không để ý được tới hưởng thụ, chỉ có trực tiếp ngủ. Có người dùng đất dập tắt lửa trại, núi rừng nhất thời biến thành một mảng tối đen. Trên bầu trời đêm mây cực dày, che khuất toàn bộ sao, biểu thị ngày mai có thể sẽ có một trận mưa to. Có người không chịu nổi mỏi mệt đào vong mang đến, ngủ cực say. Có người tưởng tượng tương lai tuyệt vọng, không thể ngủ. Tử Mặc nhìn bóng đêm thâm trầm trên đầu, nghĩ ngày mai mưa to, tâm tình càng thêm nặng nề, chậm rãi nắm chặt đôi tay, luôn lặng lẽ run rẩy, thống khổ vạn phần. Hắn tuyệt vọng mà không cam lòng nghĩ, nếu có thể khiến ta một lần nữa đạt được lực lượng, trở nên cường đại giống như trước, như vậy mình cho dù đem sinh mệnh cùng tất cả đều hiến cho Minh Vương cũng cam tâm tình nguyện. Trong rừng đêm yên tĩnh, người tuyệt vọng cầu nguyện còn có rất nhiều. Sắc trời âm trầm, lại chưa có mưa, càng chưa có mưa to, chẳng qua có mây che mặt trời, đi đường giữa hè trở nên mát mẻ hơn nhiều. Đã không có mặt trời, Tang Tang liền không cần xuyên thấu qua cửa sổ ở nóc xe ngựa phơi nắng, nên Khuyết càng đương nhiên chiếm cứ ở vị trí đó. Hắn dẫm giường mềm, đem nửa người trên vương ra khỏi cửa sổ ở nóc, nghênh đón gió trên đường cái thổi tới, nhìn cảnh trí bốn phía, rất không có tiền đồ sinh ra cảm giác sung sướng như đại phú hào. Rời khỏi Trường An đã một thời gian, xe ngựa màu đen vẫn xa xa bám theo sứ đoàn phía trước. Tuy trên đường đi, đường quận, đường huyện vài lần, nhưng có quan phủ, nhất là ám thị vệ các nơi báo cáo tình báo, hắn chưa bao giờ lo lắng sẽ lạc dấu. Mặc dù là rời khỏi Nguyên Giả, tiến vào dãy núi phía nam cũng là như thế. Một mảng dãy núi rậm rạp xuất hiện ở giữa vùng Nguyên Giả Nam Bộ Đại Đường, đem lãnh thổ cắt thành hai khu vực lớn, đại khái là những ngọn núi đó sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với khí hậu. Sơn Nam, Sơn Bắc, đất đai phì nhiêu tương tự, sản xuất cây nông nghiệp lại là khác nhau rất lớn, chẳng qua xe ngựa màu đen lúc này đang đi ở trong dãy núi, nên Khuyết và Tang Tang còn chưa có cảm thụ gì. Cùng dân sơn quen thuộc so sánh, dãy núi phía nam đại đường này không cao và hiểm trở như thế nào, nhưng bởi vì đất đá đặc thù, nước dễ hòa tan, hàng năm có tháng có đất sụp lở phát sinh, khiến những ngọn núi đó biến thành hình thù kỳ quái, hiểm trở vạn phần, rất khó leo lên. May mắn trong núi có một hạp cốc cây xanh dày, đáy cốc là một con đường thiên nhiên, bằng không nếu muốn nam bắc thông nhau, chỉ sợ cần đi vòng ra hơn ngàn dặm. Mấy trăm năm trước, đại đường vận dụng lượng lớn sức người sức của, đem hạp cốc này mở rộng thêm. Hơn nữa, dùng phù sư cùng trận sư, đem vách đá buông lỏng nguy hiểm hai bên hạp cốc, tiến hành gia cố. Lại ở bên trên trồng vô số cây cối, bộ rễ phát triển có thể cố định đá. Cuối cùng đem đường thiên nhiên trong hạp cốc biến thành đường cái cực bằng phẳng. Xe ngựa màu đen đi ở trên đường cái bằng phẳng, đi ở trong hạp cốc u tĩnh, nên Khuyết thò người ra cửa sổ ở nóc, nhèo mắt thưởng thức phong cảnh hai bên đường cái, nhìn những vách núi bình tĩnh xanh kia, tưởng tượng mấy trăm năm trước, người đường cải tạo vĩ đại đối với thiên nhiên, nhớ tới những phù sư trận sư bởi vì niệm lực khô kiệt mà sinh ra đầu bạc kia, những binh sĩ cùng thợ thủ công rơi xuống vách núi, không tự chủ được sinh ra vài phần hào hùng. Phần hào hùng này không quan hệ với cửa sổ ở nóc của xe ngựa màu đen, không quan hệ với đại phú hào, tỏ ra có tiền đồ hơn nhiều. Đại đường gian nan như thế mới đã thông mảng dãy núi này, khiến Trung Bộ cùng phía Nam lãnh thổ từ đó nối liền một thể. Tất nhiên có thể tưởng tượng hạp cốc xinh đẹp xanh tươi này ở trên chiến lược có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nên Khuyết mơ hồ có thể nhìn thấy hạp cốc khe núi xa xa có đường lên núi cực dốc cực hiểm. Mà ở bên cạnh những con đường lên núi đó, cách vài dặm sẽ xuất hiện vệ sở cực đơn sơ. Xem kiến trúc quy mô vệ sở, đường quân đóng tại nơi đó đại khái sẽ không vượt qua 10 người. Nghĩ những người đường quân đó năm dài tháng rộng đóng ở vệ sở buồn tẻ, dù là lạnh lùng như hắn cũng không khỏi sinh ra một chút cảm giác bội phục. Hạp cốc xanh tươi nữa, nhìn nhiều cũng sẽ có chút chán. Tình cảm hào hùng nữa kích động lâu cũng sẽ bình tĩnh, lịch sử tang thương nữa, hiểu nhiều cũng sẽ lạnh nhạt. Nên Khuyết ngồi trở lại trong xe ngựa, bưng lên trà lạnh, ở trên chiếc kỹ trà, một ngụm uống cạn, đợi sau khi tâm thần bình tĩnh trở lại, liền nhấc bút bắt đầu viết chữ. Lần này đi chùa Lạng Kha là vì trị bệnh cứu người, đồng thời hỏi Phật, hẳn là không có gì nguy hiểm, chẳng qua Ninh Khuyết vẫn duy trì thói quen khi thiếu niên, thời khắc chuẩn bị phải đối mặt chiến đấu sinh tử gặp dồn dập, cho nên hắn lúc này viết đương nhiên không phải thư thiếp gì, mà là phù. Phù trong hai năm qua hắn viết, ở trong một trận chiến Hầu Đông dùng hết ở trên người Hạ Hầu, hắn hiện tại phải chuẩn bị thêm một ít. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, đặt bút xuống tạm nghỉ. Hắn dụi dụi mắt, nhìn hướng ngoài phía cửa sổ xe. Phát hiện vẫn là ở trong hạp cốc, không khỏi có chút kinh ngạc hạp cốc này dài. Lúc hắn viết phù, Tang Tang ở bên sửa sang lại hành lý, đụng đến một thứ, đánh giá hồi lâu mới đoán được là cái gì, nhíu mày hỏi. Sao biến thành cái bộ dáng hiện tại rồi? Nàng giơ một cái bình sắt nhỏ trong tay, đem đường nét khắc sâu bên ngoài bình, cùng bình sắt nhỏ từng nổ ở trong ruộng sen hồ tuyết hẳn là cùng loại, chỉ là thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa hình dạng cũng có khác biệt rất lớn, khác biệt rõ ràng đó là đáy bình sắt nhỏ này có thêm một cái khe. Đây là ý nghĩ kỳ lạ của tứ sư huynh, ai có thể nghĩ đến lục sư huynh thật làm ra, trước khi rời khỏi thư viện, chúng ta từng thử một lần. Ngày đó ngươi cùng tiểu đường đến hậu sơn, hái quả cây tử đàn nấu thịt, cho nên không thấy. Ninh Khuyết tiếp nhận cái bình sắt nhỏ tỏ ra có vài phần thanh tú kia, hiện tại nên xưng hô nó là ống sắt nhỏ tựa như chuẩn sắt hơn. Từ trong hộp sắt lấy ra một mũi phù tiễn, cắm vào trong khe đáy ống sắt nhỏ. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiếng mũi tên cùng khe ống sắt nhỏ khóa lại, vậy mà kính đến không nhìn thấy một tia khe hở, tỏ ra dị thường chắc chắn. Tang Tang đưa tay thử một chút nói, sẽ không rơi. Từ sau khi hơi lớn lên một chút, vũ khí tùy thân của Ninh Khuyết đều do nàng tự tay xử lý, vô luận là mài đao hay là sửa dây, phi thường có kinh nghiệm. Nàng nói sẽ không rơi, vậy đó là sẽ không rơi. Ninh Khuyết lấy ra cung sắt lắp ráp xong, đem phù tiện cắm ống sắt nhỏ đặt tới trên dây, bình tĩnh ngắm hướng cây đá khe xanh không ngừng di động về phía sau ngoài cửa sổ, hít thở dần bình tĩnh. Nguyên thập tam tiễn vốn là vũ khí cực khủng bố, nay bị mọi người của thư viện Hậu Sơn lần nữa cường hành thêm một đồ chơi như vậy, có thể tưởng tượng một khi bắn ra, khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh cực lớn. Nơi đây không phải thư viện Hậu Sơn, Ninh Khuyết không có khả năng bắn thật ra, bằng không nhỡ đâu đem vách núi phù sư trận sư đời trước đau khổ gia cố bắn sập, đừng nói hoàng đế bệ hạ, dù là phu tử cũng quả quyết sẽ không tha cho hắn. Một lát sau, hắn buông cung sắt trong tay, nói mấy câu nữa, Tang Tang lắc lắc đầu, tiếp nhận tên sắt trong tay hắn nói. Tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng đuôi tên, thì ra phù tiễn có thể mặc kệ gió cản, thậm chí có thể đem gió coi thành trợ lực. Nhưng hiện tại phù tiễn nặng thêm, phiền toái nhất là mũi tên diện tích đón gió quá lớn, nếu ngươi còn muốn cam đoan độ chuẩn xác, cự ly bắn khẳng định sẽ ngắn lại trên diện rộng. Ninh Khuyết đem cung tên nhét vào trong lòng nàng, vườn lấy ra một cây cải củ, nước, bắt đầu ăn rôm rớp, thoải mái mà nửa nằm, cực không chịu trách nhiệm nói. Ngươi xem rồi làm. Xe ngựa màu đen rút cuộc lái ra khỏi hạp cốc xanh tươi, đi tới trên bình nguyên tận cùng phía nam đại đường. Phong cảnh hai bên đường cái chợt trống trải, gió lại trở nên dịu dàng đi vài phần bởi vì có thêm nước. Ninh Khuyết chú ý dãy núi rậm rạp vẫn ở sau người. Ở một khắc rời khỏi khe đó, hắn bỗng nghĩ đến trong hạp cốc có vô số trận pháp khắc phù, các bậc tiền bối bố trí. Nếu tương lai có cường địch từ phía nam xâm nhập, như vậy chỉ cần giống sư phụ nhan sắc đại thần phù sư như vậy ra tay, đem những trận pháp khắc phù đó gỡ bỏ, liền có thể khiến hạp cốc bế tắc. Mặc dù hơn vạn thiết kỵ đến phạm, muốn tốc độ cao đánh vào tim gan đại đường cũng không thể làm được. Rất nhanh hắn đã phủ quyết ý tưởng của mình. Trong hạp cốc nhiều trận pháp khắc phù như vậy, không có khả năng bị một người hủy diệt. Cho dù là phù sư, sư phụ sống lại cũng không được. Trừ phi năm đó đế quốc lúc khai thác hạp cốc này liền đã giở trò ở trong những trận pháp này. Hơn nữa, cho dù vách sập đường tắt, dãy núi ngăn trở kẻ địch đồng thời cũng chặn viện binh của đại đường đối với phía nam. Mà trong chiến tranh, cường địch chỉ cần đường đơn giản, có đảm lượng thực lực đánh vào đại đường, khẳng định có được đủ nhiều trận sư phù sư, hoàn toàn có thể mạnh mẽ mở ra một con đường cho kỵ binh chạy. Như vậy đến lúc đó, quyền chủ động của chiến trường nói không chừng ngược lại sẽ rơi vào trong tay những kẻ địch đó. Cho nên chiến tranh hắn thôi diễn còn cần một vị tuyệt thế cường giả canh giữ ở chỗ lối ra của khe xanh. Vị cường giả đó phải đủ mạnh, mạnh đến Phật tới giết Phật, ma tới giết ma, đạo sĩ đến một tên giết một tên, đến một đôi giết một đôi. Hơn nữa hắn còn không thể nghỉ ngơi, càng không thể ngủ, không có thời gian ăn cơm uống nước, thậm chí nói không chừng cần liên tục cùng cường giả quân địch liên tục đánh 3 ngày 3 đêm trước. Nghĩ đến chi tiết này, Ninh Khuyết không khỏi cười to, thầm nghĩ thế gian nào có nhân vật trâu bò như vậy, cho dù có, nhân vật trâu bò như vậy lại nào có thể ngốc nghếch tự mình rơi vào cục diện hẳn phải chết. Rời khỏi khe xanh, liền tới phía nam thật sự của đại đường đế quốc. Trên nguyên giả bờ ruộng dọc ngang, cây hoa dần dày, sông suối im lặng đi hướng nam, cho đến cuối cùng hội tụ vào đại trạch nổi tiếng. Bởi vì có dãy núi cùng khe xanh phía bắc tồn tại, cho nên dù quân lực Nam Tấn cường đại, thủy quân càng là nổi tiếng thiên hạ, đại đường lại không bố trí trọng binh ở trên bình nguyên phía nam. Vì thế, mãn nguyên giả này giàu có và đông đúc tương tự, so với phương bắc thiếu chút bao la hùng vĩ, hơn chút khí tức minh tú lịch sự tao nhã. Nhà dân hai bên đường cũng là như thế, phần lớn là tường trắng mái hiên đen, cao thấp có hứng thú, như ẩn như hiện ở giữa cây xanh cùng nước, lại không tỏ ra đơn điệu, ngược lại có vẻ đẹp yên tĩnh khác. Xe ngựa màu đen tiếp tục hướng nam, phong cảnh ven đường càng ngày càng yên tĩnh, sông suối càng ngày càng nhiều, ao xanh cầu đá thường thấy, đồng ruộng tương đối trở nên ít đi chút, trang viên ưu tĩnh lại có thêm không ít. Thì ra đã đến quận Thanh Hà. Quận Thanh Hà có tòa thành lớn, được xưng đại đường Nam Nguyên đệ nhất thành, tên là Dương Quang. Tòa thành trì này địa thế tuy không hiểm yếu, lại ở yếu đạo giao thông cực mấu chốt, cho nên triều đình dù chưa trú đóng trọng binh ở đây, tất cả phòng thành của Dương Quang thành lại là do bộ nào đó của Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế trực tiếp quản hạt. Nay Dương Quang thành thủ họ Chung. Thế gia vọng tộc số 1 trong thành cũng là Chung, trên cơ bản nắm giữ các ngành các nghề tòa thành trì này. Mà họ Chung chẳng qua là một cái môn phiệt không bắt mắt nhất trong các thế gia vọng tộc của quận Thanh Hà. Những cao tính đại phiệt này, phía nam đại đường có được vạn khoản ruộng tốt, tài phú vô số, mà thật sự có thể làm những môn phiệt đó kéo dài, lại là coi trọng đối với giáo dục. Những môn phiệt này chú trọng nhất giáo hóa truyền thừa, nội tình tao nhã hơn ngàn năm, không biết đã ra bao nhiêu danh sĩ, quan viên triều đình đại đường không nói, nhiều năm trước nhiều lần đảm nhiệm hoàng hậu không nói, thậm chí còn từng ra mấy đời Tây Lăng đại thần quan, nay còn có không ít đệ tử Thanh Hà ở Tây Lăng thần điện đảm nhiệm thần quan, hoặc là nhận lễ vật Thiên Dụ viện làm giáo viên. Các cấp quan nguyên quận Thanh Hà trên cơ bản đều là do con em môn phiệt đảm nhiệm, chỉ là nghiêm minh đường luật tại thượng hoàng thất âm thầm chèn ép mấy trăm năm. Nay các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà tương đối thu mình, hơn nữa ở quê hương nhậm chức, chung quy phải cùng thành Trường An tranh chút mặt mũi. Cho nên toàn bộ quận Thanh Hà có thể nói là chính trị thanh minh, thống trị có phương pháp, rất phồn hoa náo nhiệt, hơn nữa đặc biệt có khí tức văn nhân, cùng với thích ý nhàn nhạt, có thể bị người đường tiếp nhận khí tức tôn giáo, cho nên ở trong lòng người đường xưa nay là nơi đi du lãm xếp hạng top 3. Trong Dương Quang Thành cửa hàng rất nhiều, du khách như dệt, có hồ nước lớn nhỏ tổng cộng 132. Xưa lại xưng Bách Hồ Chi Thành, trong đó nổi tiếng nhất đó là Sáu Hồ Thành Nam. Hồ tuy không lớn, lại gần phủ nha, càng mấu chốt là bờ hồ có lầu xanh cùng khách sạn tốt nhất phương Nam, trên hồ có thuyền hoa hoa lệ nhất. Sứ đoàn hướng tới chùa Lạng Kha ở Dương Quang Thành nghỉ ngơi hồi phục tạm nghỉ mấy ngày. Đó là ở trong một tòa nhà lớn tương đối thanh tĩnh tại phía đông Sáu Hồ. Tòa đại trạch đó thuộc về Tống Gia trong bảy họ lớn của quận Thanh Hà. Hắn trước nghe nói sứ đoàn sắp tới Tống Gia, vậy mà không chút do dự nhường ra, có thể nói là do sứ đoàn đủ mặt mũi. Cách Sáu Hồ chừng 4 quảng trường có một đại đường bưu sở. Ngoài bưu sở, đổ cổ xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết cách cửa sổ xe, nhìn cảnh thành, nhìn trên đường những thư sinh chào nhau, không khỏi cười cười nhớ lại tới bạn học cũ kia trong thư viện, Dương Quang Chung Đại Tuấn. Họ Chung kia ở Dương Quang ra sức bồi dưỡng Chung Đại Tuấn. Chung Đại Tuấn từng vô cùng đối địch hắn kia. Chung Đại Tuấn bị hắn đánh mặt vô số lần kia. Chung Đại Tuấn từng bị hắn mạo danh thế thân kia. Chung Đại Tuấn từng bị hắn giam giữ thời gian thật dài kia. Chung Đại Tuấn thời gian thật dài cũng chưa nhớ tới kia. Cầu hướng hỉ. Ninh Khuyết nhớ lại thời gian năm đó ở trong thư viện, không khỏi sinh ra cảm giác thoáng như cách một thế hệ. Nay hắn cùng với Chung Đại Tuấn sống là người của hai cái thế giới, tất nhiên có tư cách cảm khái như vậy. Bởi vì Chung Đại Tuấn làm hắn ghét cay ghét đắng, hắn đối với Chung tộc nắm giữ Dương Quang tất nhiên cũng không có hảo cảm gì,

chưa trả lời lại là tuân theo quy củ hỏi. Thỉnh giáo tên họ đại nhân. Ninh Khuyết nghe cái tên này, chưởng quầy nhất thời có xúc động quỳ xuống tiếp. Hắn dùng sức lực rất lớn mới đứng thẳng người, run giọng nói: Thôi già, tứ quản sự buổi sáng bái phỏng Hồng Tụ Chiêu đang giận bỏ đi. Trả lời rất giản lược, không có bất cứ phán đoán nào của bản thân, lại đã nói rõ không ít vấn đề. Ninh Khuyết tán thưởng gật gật đầu nói tiếp: Ta không hiểu thôi thì vì sao cứ phải làm khó Hồng Tụ Chiêu, cái này không phù hợp hình tượng của các họ quận Thanh Hà xây dựng ra, cũng không phù hợp phong cách làm việc của bọn họ. Nếu Hồng Tụ Chiêu chỉ là một đám ca múa không bối cảnh, ức hiếp bực này không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm thanh danh bọn họ tổn hại. Nếu bọn họ biết bối cảnh Hồng Tụ Chiêu, dựa vào cái gì còn dám làm như thế? Đừng nói cái gì tiền nhiệm tể tướng, lão thấy công trăm tuổi, ở trước mặt bệ hạ, đó đều là cái rắm. Chưởng quầy nói: Thôi gia khẳng định biết bối cảnh Hồng Tụ Chiêu là hoàng hậu nương nương, nhưng quận Thanh Hà mấy năm nay luôn dễ ưu cho điện hạ. Theo tỷ chức xem ra, hành động này có phải hay không muốn chèn ép thế lực phe nương nương? Ninh Khuyết hơi ngẩn ra nói: Quả nhiên không phải môn việc bình thường lại dám đưa tay ở trong loại chuyện này, thậm chí dám lựa chọn lập trường trước. Sau đó hắn nhìn phía trưởng quầy cười nói: Dám nói thẳng việc trong cung, lá gan này của ngươi cũng không nhỏ nha. Trưởng quầy nhìn hiểu vẻ tán thưởng trong mắt Ninh Khuyết, trái tim nhấc lên hồi lâu rốt cuộc thả xuống khen tặng: Thập tam tiên sinh hỏi, tỷ chức tất nhiên không dám có gì giấu giếm. Ninh Khuyết hơi kinh ngạc hỏi: Ngươi nhận ra ta? Trưởng quầy nghiêm túc nói: Nơi ai còn chưa nghe qua đại danh của ngài? Không cần thử lấy lòng ta, tổng quản này của ta là vinh dự, bình thường cũng không quản sự. Ninh Khuyết nói: Ta chỉ là vẫn không rõ, thôi thì có gan gì, chẳng lẽ không biết Hồng Tụ Chiêu quan hệ với ta? Chưởng quầy nói: Ngài lúc trước hỏi những môn phiệt đó quận Thanh Hạ, vì sao dám dùng chuyện làm khó dễ Hồng Tụ Chiêu đến khiêu khích hoàng hậu nương nương, chứ sợ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì đoán được ngài ở trong thành. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi: Sao lại nhắc lên quan hệ với ta? Vẻ mặt chưởng quầy giống như thấy thần tiên. Đại nhân, hạ hậu tướng quân chính là chết ở trong tay ngài. Ninh Khuyết nói: Thì tính sao? Ông chủ bất đắc dĩ lặp lại nói: Bởi vì trợ lực lớn nhất của hoàng hậu nương nương, hạ hậu tướng quân là ngài giết, ngài đại biểu cho thư viện ủng hộ công chúa điện hạ, quận Thanh Hạ tất nhiên muốn thuận thế bày tỏ lập trường của mình. Nghe lời này, Ninh Khuyết tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó lắc lắc đầu nói: Sư phụ từng nói, ta là đang viết chuyện xưa của mình, ta rất không thích loại tình tiết nhàm chán này, cho nên phải giải quyết nhanh một chút. Vấn đề mấu chốt nhất là các họ quận Thanh Hà khi nào bắt đầu làm chuyện nhàm chán như vậy. Hắn bảo ông chủ lấy giấy và bút mực, viết qua loa một phong thư ngắn. Đem phong thư này đưa đến trong tay Thôi lão thái gia, ta rất muốn biết những môn phiệt đó rút cuộc là muốn mượn thế thư viện giúp Lý Ngư, hay là muốn mượn thế Lý Ngư đến làm một số việc khác. Nếu họ thật có ý khác, ta rất khó cam đoan mình sẽ sinh ra ý nghĩ gì đối với bọn họ. Hết tập 122. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.